Bậc 3A, những người thuộc bậc đầu tư này tạo thành một nhóm gọi là không muốn bị làm phiền. Những người này tự thuyết phục mình là họ không hiểu gì về tiền bạc và sẽ không bao giờ muốn hiểu. Họ thường nói những câu đại loại như, tôi không giỏi tính toán lắm với mấy con số. Tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu được thế nào là đầu tư. Tôi quá bận rộn. Sao mà lắm công việc giấy tờ thế này? Vấn đề đó quá phức tạp đối với tôi. Đầu tư là rủi ro. Tôi thích để các nhà chuyên nghiệp quyết định tiền bạc giùm tôi. Chuyện ấy sao mà phiền phức đến thế? Chồng tôi, vợ tôi, lo chuyện đầu tư của gia đình rồi. Những người này chỉ biết bỏ tiền vào kế hoạch hưu trí, còn không thì giao hết cho một chuyên viên kế hoạch tài chính luôn khuyên họ nên đa dạng hóa. Họ gạt tương lai tiền bạc ra khỏi đầu mình, chỉ biết mỗi ngày đi làm cực lực mà vẫn tự nói với chính mình. Ít nhiều gì thì ta cũng có một chương trình hưu trí. Khi họ về hưu, họ sẽ biết những khoản đầu tư hưu trí của họ sẽ hoạt động như thế nào ngay mà. Bạn có biết ai thuộc cách bậc 3A không?